tên đầu trọc kia, mi vào đây để làm gì? Gã sư trợn mắt nhìn ông, rồi bằng một điệu bộ rất hài hước. Gã khoa tay múa chân và thách thức rằng: Hey, muốn chơi với nhau hả? Nhào vô! Giọng gã sặc mùi đao búa của bọn lưu manh. Nhưng khôi hại hơn nữa, vào chiều hôm đó, gã mang một bộ mặt sưng húp đi kiếm võ hầu để mách. Quan Thị Trung đã sai cận vệ tống cổ gã ra ngoài, và một cuộc ẩu đả đã xảy ra. Sau khi chế ngự được gã, bọn cận vệ không quên tặng cho gã mấy chục cái bạc tai. Nghe chuyện này, võ hầu chỉ phá ra cười. Sao Ái Khanh lại đi lối cửa đó? Lần sau đó, nếu Ái Khanh đi thì nhớ đi cái cửa ở phía bắc nghe chưa? Võ hầu rất khôn ngoan, không đã động tới Quan Thị Trung họ Tô, vì bà sợ làm lớn chuyện chỉ tổ mang tiếng thêm. Vì võ hầu không muốn Hoài Nghĩa bỏ bà trong cung một mình. Hơn nữa, bà sợ gã ra ngoài nhiều thì sẽ làm lộ chuyện. Bà giao cho hắn công tác xây cất cung điện và trông nom vườn thượng uyển. Đã có lần Hoài Nghĩa khoe với võ hậu rằng gã rất giỏi về kiến trúc và có thể xây cất nhà được. Bà bèn bịa ra công việc để buộc chân gã ở trong cung. Theo tục lệ cổ truyền, chỉ đàn bà hay hoạn quan thì mới được ra vào nội cung. Khi thấy Hoài Nghĩa ra vào khu vực đàn bà, mọi người đều xăm xì bàn tán. Tuy gã là sư nhưng chưa bị hoạn, một pháp quan tên là Dương Châu Lộc thấy gai mắt, bèn dân sớ xin thiến Hoài Nghĩa nếu gã còn tiếp tục hiện diện tại nội cung. Làm như vậy để bảo vệ tiết hạnh cho các thị nữ và công nương trong cung. Khi xem sớ, võ hậu cười ngất và thầm nghĩ vị pháp quan này quả có ốc khôi hài. Một lần nữa, võ hậu lại khôn ngoan én nhẹm tài sớ để mọi việc chìm vào quên lãng. Tất cả những người lưu tâm tới thời cuộc đều trải qua một cơn xúc động trước những biến cố trong mấy tháng vừa qua. Hết trước ngôi anh tới giam giữ em, người ta thầm thì hỏi nhau rằng bà hoàng hậu quá bùa kia đang mưu toan gì. Dân chúng đều ngã về phía trước và đáng, vì hai người là cháu nội của vị vua vĩ đại Thái Tôn mà họ hàng tôn thờ. Vậy nếu là người khôn ngoan, võ hậu đừng nên đụng chạm tới thái miếu nhà Đường. Dưới mắt các nhà quan sát, biến chuyển nghiêm trọng nhất là việc trọng dụng những người cháu của võ hậu vào việc thiết lập các nơi thờ phượng dòng họ Võ tại Lạc Dương. Các chức vụ quan trọng đều do con cháu họ Võ nắm giữ, trong khi các vương tước nhà Đường dần dần bị tước hết quyền hành. Võ hậu có tất cả 14 người cháu, kể cả Võ Thừa Tự và Võ Tam Tự. Thừa Tự là người nhiều tham vọng và hoạt động nhất. Tuy chỉ là một chính trị gia nửa mùa ít học, thô bỉ, tối mắt trước danh lợi, nhưng Thừa Tự vẫn được phong làm thị trung tháng 5 năm 684. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, võ hậu chịu không nổi sự dụng về ngu xuẩn của hắn, nên phải cách chức hắn. Hồi đó dân thường đàm tiếu sư Hoài Nghĩa bám đuôi võ hậu, Thừa Tự và Tam Tự bám đuôi nhà sư, và đám quan lại trong triều bám đuôi bọn con cháu họ Võ. Các người cháu của võ hậu đều được phong làm đại tướng quân hoặc những chức vụ then chốt tại các cơ cấu chính quyền. Võ hậu lạm quyền thái quá, đã biến triều đình thành một đám người lố bịch. Bọn họ Võ kiêu căng và khờ khạo vậy mà võ hậu vẫn dùng chúng vào những chức vụ quan trọng như trưởng quan thầm Lạc Dương, thầm Trường An và tấm thầm, chính là để sửa soạn lật đổ nhà Đường. Điều làm cho mọi người chú ý nhất là Thừa Tự chủ tính xây thêm miếu thờ họ Võ tại Đông Đô Lạc Dương. Tuy gia đình họ Võ đã có nhiều đền thờ tại Trường An, những miếu thờ mới sẽ xây theo kiểu hoàng gia. Trước đây tổ tiên nhà họ Võ đã được truy phong phẩm tước, nhưng võ hậu chưa hài lòng. Bà muốn nâng tất cả ông bà ông giải từ năm đời trước lên hàng vương tước. Mọi người đều xôn xao bàn tán, hiển nhiên võ hậu đang dụng tâm cướp ngôi. Vì nhớ ơn Thái Tôn, họ đều phẫn nộ và quyết định hành động. Nhưng ai là người đứng ra khởi xướng? Hai vị hoàng đế trẻ tuổi Triết và Đán thì đã bị giam giữ và tước hết quyền. Các vương tước nhà Đường cũng đã phân tán đi các nơi và đang sống trong lo âu chờ đợi sự bất hạnh. Chỉ còn lại đám người trí thức, vậy những người trí thức phải ra gánh vác trách nhiệm. Người đầu tiên có cờ khởi nghĩa là Từ Kỉnh Nghiệt, chàng chính là cháu nội của quốc công Lý Túc người đã đứng ra điều khiển lễ tấn công Võ Hậu ngày trước. Kính Nghiệp cùng một nhóm nho sĩ khác hợp nhau lại tại Dương Châu để bàn định kế hoạch. Họ đã dùng mưu cướp được thành Dương Châu và khởi nghĩa với đám binh lính trong thành. Họ sư tôn một người trông rất giống Thái tử Hiền, công bố rằng Hiền chưa chết và hiện đang cùng họ mưu đồ đánh đuổi kẻ sóng nghịch. Chính nghĩa của họ được hưởng ứng nhiệt liệt và cuộc khởi nghĩa rất hy vọng thành công. Trong vòng nửa tháng, họ tuyên bố đã chiêu nạp được 10 vạn binh lính. Trước khi động binh, Kính Nghiệp sai Lạc Tống Dương viết một bài hịch truyền đi khắp nơi. Bài hịch này làm dân chúng kinh đô xúc động, còn hơn là khi họ nghe tin Kính Nghiệp khởi nghĩa. Bài hịch không những có giá trị về mặt văn chương, mà còn nói lên được tất cả những điều mà mọi người hàng ấp ủ trong lòng, hoặc chỉ dám thầm thì tại những nơi kín đáo. Nó có sức mạnh làm giảm uy tín của Võ Hậu hơn cả thiên binh vạn mã. Võ Hậu sai Lý Thừa Nghiệp đem 30 vạn quân đi đánh Kính Nghiệp. Hai bên gặp nhau tại miền đồng bằng Bắc Ngạn sông Dương Tử gần Dương Châu, một miền đất đầy ao hồ kinh rạch. Phía bắc Dương Tử Giang, bọc theo chân đồi và bờ hồ phía tây bắc Nam Kinh, và cùng dùng Nam Kinh làm soái phủ. Trong khi đó, Võ Hậu sẽ thù nghiệp làm phản theo phe Kính Nghiệp, và bèn sai thêm một đại tướng quân thân chính tên là Trương Tế ra làm nguyên soái để chỉ huy trận đánh và giám sát hành động của Thừa Nghiệp. Các thuộc hạ của Thừa Nghiệp khuyên ông hãy hành động ngay trước khi vị nguyên soái tới. Thừa Nghiệp bèn tìm những sơ hở của Kính Nghiệp để tấn công. Quân hai phe chiến đấu giằng co ở hai bên bờ sông Toàn Lau Sậy, cao quá đầu gối. Quân triều đình đã lợi dụng chiều gió nổi lửa đốt bãi sậy của phe địch, khiến quân Kính Nghiệp cố thu thập đám toàn quân và chạy về phía nam sông Dương Tử. Triều đình đuổi theo rất gấp. Cuối cùng, thất vọng trước tình thế, Kính Nghiệp quyết định dùng thuyền trốn sang Cao Ly. Trong khi chờ thuyền bị bão chưa tới kịp, Kính Nghiệp bị một thuộc hạ ám sát, các bạn ông cũng bị bắt. Riêng Lạc Tấn Dương bỗng dưng mất tích, về sau không thấy nói tới ông nữa. Quân Thừa Nghiệp cắt đầu Kính Nghiệp và mấy người kia đem về kinh đô để lập công. Cuộc khởi nghĩa chỉ bùng lên được 2 tháng. 25 chiếc đầu lâu của các tướng tạo phản bị bêu trước cổng thành Lạc Dương. Võ Hậu không ưa những kẻ cứng đầu, nhưng không những bà đem Chu Di gia quyến Kính Nghiệp, bà còn kết tội cả ông nội chàng là Lý Tích, người đã nằm yên trong lòng đất. Bà không cần biết Lý Tích là vị quốc công đứng ra làm lễ tấn công cho bà. Ông đã từng lập những chiến công hiển hách buộc Cao Ly phải đầu hàng, và ông là một vị anh hùng dưới triều Thái Tôn. Bà thản nhiên ra lệnh quật mồ và đem hài cốt ông bầm nát để linh hồn ông không nơi lưng nương tựa. Hành động tàn nhẫn này vừa để thỏa mãn tư thù, vừa để dằn mặt quần thần. Cuộc chiến loạn là một dịp tốt để hại nhau. Võ Thừa Tự rất ghét quan Trung Thư họ Bạch vì ông này thường cản trở công việc của hắn. Thừa Tự bèn nhân cơ hội họ Bạch có một người cháu nhúng tay vào cuộc hỗn loạn để ghét ông vào tội đồng lõa. Thực ra quan Trung Thư không hề liên can đến vụ khởi nghĩa của Kính Nghiệp. Chỉ có một lần ông bàn với Võ Hậu là nếu bà trả ngôi cho đáng, mọi cuộc khởi nghĩa sẽ tự động tan rã. Ông không ngờ lời bàn đó lại chính là bản án tử hình của ông. Sau khi giết quan Trung Thư họ Bạch, Võ Hậu ra lệnh giết không xét xử hai vị đại tướng khác là Dương Phương Nghi và Trịnh Võ Đình, vì hai ông này quen biết với thủ lãnh bọn phiến loạn. Thật ra, Võ Hậu muốn giết hai người vì Dương Phương Nghi thuộc dòng họ của Dương Hậu, và Trịnh Võ Đình dám viết thư về triều xin tội cho họ Bạch. Riêng họ Trịnh là một tướng tài từng làm bở dưới quân Thổ Nhĩ Kỳ và được người Thổ mệnh danh là Hung Thần. Khi nghe tin ông bị giết, dân tộc Thổ tổ chức một cuộc liên quan vĩ đại. Cuộc khởi nghĩa đã bị dẹp tan. Giờ đây, Võ Hậu ngồi ung dung trong điện Võ Thành. Tên mới của chánh điện đặt ra

13, đã đến lúc một cuộc cách mạng chín mùi, tài sắc đặc của Võ Hầu đáng để chúng ta khâm phục. Với chiến thuật của một tay cao cờ, bà đã lần lượt đưa các quân trước nhà Đường vào bẫy. Võ Hầu hiện ở một tư thế rất thuận lợi, hệ thống mật thám của bà đã hoàn bị, các bắc đình đều đầy nhắc bộ hạ của bà. Từ quan đến dân đều run sợ khuất phục trước những cảnh khủng bố, chết chóc và bắt bớ tập thể. Không có vấn đề hợp pháp hay là bất hợp pháp, bà nhiễm nhiên thay mặt nhà Đường nắm quyền cai trị với tư cách một thái hậu. Tất cả cuộc nổi dậy chống lại bà đều bị coi là chống lại hoàng đế nhà Đường, mặc dầu hoàng đế đang bị nhốt tại hậu cung. Bà đã tập trung quyền hành trong tay những người cháu của họ Võ, đồng thời tước đoạt hết binh quyền của các Đường vương. Sau cuộc giấy loạn của Kỉnh Nghiệp, bà đã giết quan trung thư xá nhân họ Bạch cùng một số lão tướng và đã thách thức quần thần nổi loạn. Giờ đây bà thách thức luôn cả những Đường vương. Võ Hầu cố ý để lộ cho mọi người thấy ý nghĩa chính trị của các giai thoại có tính cách tôn giáo, kể cả những chuyện bị đặt về Điện Minh Đường, để gặp theo thời đại hoàng kim của Khổng Phu Tử. Bà muốn triều đại của bà sẽ phải được gọi là nhà Chu, vì trước kia các hoàng đế nhà Chu thường lâm trào tại Điện Minh Đường. Các huyền thoại và giả thuyết chính trị được đặt ra càng ngày càng nhiều để báo trước sự ra đời của một triều đại mới. Người ta còn cao tin rằng họ Võ là dòng dõi của các vua nhà Chu, trong khi các học giả uyên bác nhất cũng chẳng tìm thấy liên hệ cỏn con nào giữa Võ Tắc Thiên và các vị vua này, kể cả vị vua đầu tiên của nhà Chu là Võ Đế năm 1100 trước Tây lịch. Thực ra thời nhà Chu còn theo chế độ mẫu hệ, Võ Đế chỉ là danh hiệu truy tặng sau khi ông chết, chứ không có phải là họ Võ. Nhưng Võ Hậu không cần biết điều đó. Sau khi lật đổ nhà Đường vào năm 690, bà cho đặt bài vị của Võ Đế ở trong tôn miếu và gọi ông là ông tổ 40 đời của nhà họ Võ. Bà rất chốt về sử, nhưng lại rất bạo về khoa cương thổ. Nếu có thể, chắc bà đã biến Khổng Phu Tử thành tổ tiên của nhà bà luôn. Thường thường muốn lập một triều đại mới phải theo thiên mệnh và có điềm báo trước. Các kiềm trong trời đất có thể là một kỳ sao sáng, một tầng hào quang hay là một đám khói bay trên không trung biến thành hình rồng. Vào tháng 7 năm 687, có một điểm lạ đã thực sự xảy ra. Một người gà quê kể rằng con gà mái của anh bỗng dưng biến thành con gà trống. Tháng Giêng và tháng 10 năm 689 cũng có những điều tương tự. Người ta bảo rằng âm dương đã đảo lộn. Võ Hầu biết những chuyện này nhưng không cần phổ biến, mà có thể tạo ra những điềm ly kỳ hơn nữa. Song song với việc biên soạn lại Đại Văn Kinh của sư Hoài Nghĩa, Võ Thừa Tự đang tạo ra điềm. Tháng 4 năm 688, y đã dùng một phiến đá cổ nẻo thành một tấm bia lớn có khắc 8 chữ: Thánh Mẫu xuống trần, trường thịnh nghiệp đế. Sau đó y sai người liền tấm bia xuống sông Lạc. Một cả nhà quê tình cờ trông thấy tấm bia lớn bèn đem vào triều tâu với Võ Hậu hay. Võ Hậu làm bộ ngạc nhiên và hoan hỷ, bà đã phong cho gã là Khâm Sai Đại Thần và cho đổi quốc hiệu là Trường Thịnh. Tháng 5 và tháng 6 sau đó, khi Võ Hậu tổ chức những buổi lễ thiên địa tại khu ngoại thành phía nam để tạ ơn trời đất, bà đổi tên sông Lạc thành sông Trường Thịnh, gọi tấm bia đá kia là Bia Thánh Linh và gọi khúc sông tìm thấy tấm bia là Suối Thánh Linh. Chân chà lưới không được đánh cá tại khu vực này. Ngoài ra bà còn ra lệnh ân xá các tội phạm để ăn mừng. Tất cả những hành động của Võ Hậu khiến người ta có cảm tưởng rằng bà là một nạn nhân thờ khạo của trò lừa bịp cho chính tay bà điều ra. Tuy nhiên, bà không thờ khạo, bà thấy rõ dân chúng thích bà và tin tưởng vào những chuyện huyền hoặc, những phép màu và những điềm lạ. Người ta bắt đầu thổi phồng những chuyện thần thoại có liên quan đến Võ Hậu với mục đích để tuyên truyền chính trị. Triều đình công bố sẽ tổ chức một buổi lễ để Võ Hậu ra tận Suối Thánh Linh bất bia và nhận sự ủy thác của Thượng Đế. Đây là một đại lễ nên tất cả các vương tước ở trong hoàng tộc cùng với quan văn, quan võ và phu nhân phải về tập trung tại kinh đô 10 ngày trước. Mọi người thấy rõ sắp có một biến cố chính trị, một triều đại mới sắp ra đời. Dân chúng lén lút bàn tán với nhau rằng cuộc cách mạng đã bắt đầu ló dạng và việc triệu tập các vương tước về kinh đô